thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 500. Mới tầm mắt. Cuối cùng, Chu Kiến Hùng cũng không có dũng khí phái người đi tìm Sở Thanh Vân phiền toái. Hơn nữa, hắn còn sợ Chu Vô Thương cho hắn thêm gây phiền toái, thật làm tức giận Khang đại sư, còn đem Chu Vô Thương cho bế quan để cho Chu Vô Thương đan đấu đại hội trước, không cho phép ra cửa, cũng không cho đi gặp bất luận kẻ nào. Khoảng cách Thiên Võ Thành đan đấu đại hội còn có mấy ngày. Những ngày gần đây, Sở Thanh Vân đều là đợi ở gian phòng của mình trong, tuyên bố là muốn chuẩn bị thật tốt đan đấu đại hội. Mà trên thực tế, hắn còn lại là đang cố gắng tiếp tục dùng lực thôn phệ, đi thôn phệ huyết sắc kia viên cầu phía trên ửng đỏ lực lượng. Đi qua hắn kiên trì không ngừng nỗ lực, đạo kia ngăn trở hắn lực lượng đã là biến được càng lúc càng mờ nhạt mỏng, thậm chí hắn đều có khả năng xuyên thấu qua đỏ tươi hào quang màu đỏ, thấy trong viên cầu mặt có từng cái quang mang. Mãi đến đan đấu đại hội bắt đầu một ngày trước, Sở Thanh Vân mới có chút bất đắc dĩ thu hồi viên kia cầu. Màu đỏ tươi lực lượng đã là đặc biệt vô cùng nhạt, xuyên thấu qua gần như trong suốt quang mang, Sở Thanh Vân thậm chí đều thấy viên cầu bên trong có một đoàn ánh sáng màu trắng. Đáng tiếc, màu đỏ tươi lực lượng mặc dù là đã rất nhạt, lại vẫn như cũ là đặc biệt ngoan cố, chống cự lại Sở Thanh Vân nguyên lực cùng lực thôn phệ, để cho hắn căn bản là không có cách dò xét bên trong cuối cùng là vật gì. Ngày thứ hai, sẽ bắt đầu đan đấu đại hội. Sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là ý thức tiến nhập quang bài huyễn cảnh không gian, ở huyễn cảnh không gian bên trong, đem đã học qua các loại đan dược luyện chế quy trình, đều nặng mới quen thuộc mấy lần. Riêng là một ít chỗ rất nhỏ, Sở Thanh Vân càng là lưu ý kỹ luyện tập một tí. Luyện chế đan dược, dù cho chủng loại không giống nhau, nhưng rất nhiều chi tiết cũng đều là tương thông. Riêng là ở một ít chi tiết xử lý phương diện thường thường chỉ cần làm sơ điều chỉnh là có thể thích ứng một loại khác đan phương. Trước hắn liền từ Khang đại sư chỗ ấy nghe qua. Đan đấu đại hội rõ ràng quy tắc tranh tài rất đơn giản, chính là đem sở hữu dự thi luyện đan sư gom lại cùng nhau, sau đó luyện chế của mình đan dược. Cuối cùng đánh giá ra tối ưu một cái, lấy được quán quân thắng được thưởng. Còn như rõ ràng quy tắc, Khang đại sư còn lại là giữ nghiêm quy tắc, không nguyện ý tiết lộ cho Sở Thanh Vân. Bất quá, dựa theo Sở Thanh Vân suy đoán, đơn giản chính là lưỡng chủng thi đấu phương thức. Số 1, dự thi người tự lựa chọn luyện chế đan dược chủng loại, bình chọn thời điểm, còn lại là tổng hợp lại suy nghĩ đan dược độ khó cùng chất lượng. Như vậy, chỉ sợ cũng yêu cầu dự thi người tự có linh dược, sở dĩ, Sở Thanh Vân cũng là nhờ cậy Mộ Hiểu Hiểu, mấy ngày này giúp hắn ở Thiên Võ Thành trong đi vơ vét mấy phần luyện chế linh thỏ đan tài liệu. Lúc ghi danh có thể dùng cự tượng cuồng lực đan qua được, thế nhưng chân chính thi đấu, đối mặt Bắc vực các loại trẻ tuổi thiên kiêu luyện đan sư nói, cử tượng cuồng lực đan có lẽ vẫn là kém một chút. Còn như loại thứ hai thi đấu phương thức, đó chính là do đại hội quyết định, dự thi người thống nhất luyện chế nào đó đan dược. Nếu như là lời như vậy, vậy lại càng không có cái gì tốt luyện tập. Linh cấp đan dược, chủng loại cái gì phong phú. Cho dù là vương cấp luyện đan sư, thậm chí lại thêm luyện đan sư cao cấp, chỉ sợ cũng không dám, mình có thể luyện tập sẽ toàn bộ linh cấp đan dược. Sở dĩ, trừ phi là vận khí tốt đến nghịch thiên, hoặc người có tin tức sớm biết một ít tin tức, bằng không căn bản là đi đánh cuộc một phần ngàn vạn cơ hội. Cùng tiêu hao thời gian đi học tập luyện tập không có ít gì đan dược luyện chế, Sở Thanh Vân tình nguyện đi tốn hao thời gian thôn phệ viên kia cầu phía trên màu đỏ tươi lực lượng. Một ngày thời gian, nháy mắt rồi biến mất. Bất quá Sở Thanh Vân cũng là ở huyễn cảnh không gian trong, luyện tập chừng mấy ngày trong hiệu suất. Càng là hắn luyện đan sư luyện tập mười mấy lần. Bởi vì ở ảo cảnh trong, hắn linh hồn chi lực đều có thể tùy thời bổ sung. Chỉ cần tâm không mệt, là có thể luôn luôn luyện tập xuống. Ban đêm, Sở Thanh Vân không có tiếp tục tiến nhập huyễn cảnh không gian, cũng không gấp đi tu luyện hoặc người thôn phệ viên kia cầu, mà là thật tốt ngủ một đêm, nghỉ ngơi một chút. Lần này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, đối với hắn đến, cũng là vô cùng trọng yếu. Hơn nữa, hắn còn gánh vác, mang Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cùng nhau vào tông môn trọng trách. Sở dĩ tuyệt đối là không cho sơ thất. Cho dù là lấy không được số 1 cũng là nhất định phải tiến nhập 3 vị trí đầu mới được. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Mộ Hiểu Hiểu liền mang theo A Ngốc chạy đến tìm Sở Thanh Vân. Luyện chế linh thỏ đan tài liệu tổng cộng mua 20 phần, hẳn là đầy đủ ngươi dùng. Mộ Hiểu Hiểu lấy theo trong chữ vật giới chỉ, xuất ra nhiều linh dược. Mỗi một loại linh dược đều là bị phân loại cất xong thật chỉnh tề. Tổng cộng là 20 phần linh thỏ đan linh dược. 20 phần. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Lúc trước hắn ở Liên Sơn quận thành, muốn luyện chế linh thỏ đan thời điểm, vạn bảo lâu từ trên xuống dưới tốn hao thời gian rất lâu, cơ hồ là tìm khắp toàn bộ quận, mới miễn cưỡng góp đủ 5 phần tài liệu. Từ đâu mua nhiều như vậy, hoa này cốt căn tuy chỉ là tam giai linh dược, nhưng cũng là phi thường hiếm thấy. Sở Thanh Vân thu hồi sở hữu linh dược, không nhịn được nói thầm một câu. Rất đơn giản a, tìm một bán linh dược địa phương trực tiếp mua 20 phần a, hoàn toàn không có ngươi khó khăn a. Đúng, cái gì đó bỏ cốt căn còn có quy linh thảo, hình như là so với hắn linh dược quý quá nhiều. Mộ Hiểu Hiểu đạo. Mà lúc này, Sở Thanh Vân rốt cuộc trong nháy mắt phản ứng qua đến. Nơi này đã là tông môn chi địa. Tông môn chi địa có thể là toàn bộ Bắc vực các loại tài nguyên là tập trung nhất tu luyện thánh địa. Luyện chế linh thỏ đan tài liệu ở Đại Hạ Quốc Liên Sơn quận đó là đặc biệt hiếm thấy, to như vậy một cái quận chỉ sợ cũng góp không ra thập phần. Mà ở tông môn chi địa tại đây Thiên Võ Thành, những linh dược kia nhưng căn bản cũng chưa tính là gì đó. Chỉ cần bỏ ra đầy đủ nguyên linh dịch đi tới là có thể mua được. Ha ha, ngược lại ta ánh mắt có chút hạn hẹp. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng lắc đầu có chút tự giễu nói. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là yên lặng nhắc nhở bản thân một tí. Sau đó, có lẽ bản thân nhãn giới muốn buông ra một ít, không thể lại dùng ở Đại Hạ Quốc ánh mắt đến nhìn vấn đề, muốn bắt đầu thử nghiệm đi tiếp thu. Tông môn cùng với tông môn chi địa mới tầm mắt. Ở Đại Hạ Quốc, cái gọi là nhất cấp lưu động đấu giá hội, một hồi áp trục vật cũng bất quá chỉ là một không gian rất chiếc nhẫn chứ vật, đánh ra 10 vạn giọt nguyên linh dịch. Mà loại đồ vật này ở Thiên Võ Thành có lẽ cũng chỉ là bình thường hàng mà thôi. Đến tông môn chỉ sợ cũng sẽ lộ vẻ được càng thêm bình thường. Hay là nội môn, coi như là ở ngoại môn, từng cái hoàng triều trong đi tới vương tông quý tộc, thiên hoàng hậu rồi quý tộc trên cơ bản cũng đều là có chiếc nhẫn chứ vật. Cái gọi là cùng văn phú vũ. Có thể ở một cái hoàng triều trong tu luyện thành 30 cấp thiên tài, phía sau tuyệt đại đa số đều thiếu không được bối cảnh thâm hậu chống đỡ. Cùng với nhiều tài nguyên tích tụ. Giống như Sở Thanh Vân như vậy chỉ dựa vào bản thân. Dù sao cũng là quá ít quá ít. Thu thập xong linh dược sau, ba người xuất môn, hướng tổ chức Thiên Võ Thành đan đấu đại hội địa đi tới. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Không cân đối. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội chính là toàn bộ Bắc vực sở hữu trẻ tuổi luyện đan sư thịnh hội. Không chỉ có là hấp dẫn Thiên Võ Thành bên trong vô số người quan tâm, ngay cả những tông môn kia đệ tử cũng là có nhiều đều bị hấp dẫn đặc biệt đi tới nhìn một chút. Thậm chí ngay cả Tầm Huyết chi địa cũng là có chút phù cận người chạy tới, muốn mắt thấy cái này một việc trọng đại. Thiên Võ Thành ngay chính giữa có một quy mô rất quảng trường khổng lồ. Mà đan đấu đại hội chính là ở chỗ này cử hành. Quảng trường khổng lồ chính giữa sắp đặt một khối hoàn chỉnh hình tròn cự thạch tạo thành một tòa tự nhiên thật lớn đài cao. Cự thạch kia cắt cực kỳ trơn chuột, mỗi một chỗ đều là đều đặn nhũ bạch sắc, nhìn qua giống như là một khối thật lớn mỹ ngọc một dạng. Sở Thanh Vân, xem khối cự thạch này, hôm qua có người dơ qua đến để ở chỗ này, nghe nói là nghiêm chỉnh khối, do võ hoàng cấp cường giả theo vắt ngang trong dãy núi cắt qua đến. Chung quanh người ta tấp nập. Mộ Hiểu Hiểu cũng là có chút kích động, chỉ vào đài cao nói với Sở Thanh Vân. Mà Sở Thanh Vân còn lại là chú ý tới trên đài cao có một ít phân chia tốt khu vực, chắc là cho mỗi một cái dự thi người cố định lại chỗ. Đài cao phủ cận đã sớm dựng tốt nhất tầng lại một tầng, bậc thang một dạng khán đài. Cái này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội vốn chính là dùng cho trong tông môn các tuổi trẻ đồng lứa luyện đan sư dương danh lập vạn dùng, sở dĩ điểm này tự nhiên là bị những thứ kia phe làm chủ an bài thỏa đáng. Có thể nói, chỉ cần là tại đây đan đấu đại hội trong lấy được quán quân, sau đó chỉ sợ là muốn đê điều, đều khiêm tốn không đứng dậy. Đương nhiên toàn bộ hội trường, nhìn như rất nhiều người, rất loạn. Nhưng trên thực tế, cũng là đặc biệt có thứ tự, rất nhiều chuyện, là đã sớm an bài xong. Thí dụ Thiên Võ Thành trong, người bình thường đều chỉ có thể ngồi ở chung quanh, những thứ kia bậc thang hình trên khán đài xa xa quan sát. Muốn tới gần xem tỉ mỉ cũng là không được. Bởi vì khán đài chung quanh tương đối gần vị trí đều là lưu cho các đại tông môn đệ tử vị trí. Chỉ có giữ bắc vực 10 ngũ đại tông môn lệnh bài mới có thể tiến vào bên trong cướp quan sát. Hơn nữa, ở trường hợp này, nếu ai dám nháo sự, gây ra hỗn loạn, nhất định sẽ bị trước tiên ném ra ngoài, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoại lệ. Sở Thanh Vân chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, nỗ lực lên a. Vòng bên trong ở ngoài, Mộ Hiểu Hiểu có chút mất mát nói ra. Nàng và A Ngốc đều là không có tông môn lệnh bài, sở dĩ dựa theo quy củ, chỉ có thể là ở bên ngoài xem. Yên tâm, chuyện này sau khi kết thúc, khẳng định có thể mang bọn ngươi tông môn. Sở Thanh Vân cười vỗ vỗ bả vai nàng, đem Khang Đại Sư cho hắn dự thi bằng chứng. Giao cho canh giữ ở bên ngoài hai người tiến vào bên trong trong vòng. Sở Thanh Vân ở tại bọn hắn chỉ đường xuống, hướng dự thi người đợi chờ lên đài địa phương đi tới. Ai, hy vọng có thể lấy được một cái tốt thứ tự đi. Mộ Hiểu Hiểu nhìn Sở Thanh Vân bối cảnh, nhẹ nói đạo. Đại ca khẳng định có thể thắng, hắn chính là rất lợi hại. Lúc này, A Ngốc bỗng nhiên nói một câu. Nghe nói như thế, Mộ Hiểu Hiểu đều là không nhịn được cười, cái này cũng không phải là đánh lộn, phải đi tỉ thí luyện chế đan dược, đối thủ cũng đều là bắc vực trẻ tuổi cường đại nhất luyện đan sư a. Bất quá, tên kia cũng hầu như là khiến người ta nhìn không thấu. Không nói, nhanh đoạt tốt vị trí. Sở Thanh Vân rẽ một cái sau, Mộ Hiểu Hiểu mang theo A Ngốc, phía trên gần nhất một chỗ khán đài. Sở Thanh Vân nhanh đến dự thi người đợi chờ khu thời điểm, rất khéo là theo bên cạnh Thánh Cực Tông đoàn người, cũng là vừa vặn theo bên kia xuyên qua vòng ngoài đi tới. Trong bọn họ đều là mấy tông môn người, cũng không có Vũ Vương cảnh nội môn đệ tử ở. Trong chỉ cao khí ngang lấy đầu lĩnh, đúng là mấy ngày trước mới bị Sở Thanh Vân hung hăng giáo huấn Chu Vô Thương. Bởi vì Thiên Thủy Hoàng triều thế lớn, cộng thêm lần này tới trong nội môn đệ tử Chu Kiến Hùng là hắn tiểu thúc, hơn nữa Hoàng trưởng lão cũng là cùng quan hệ bọn hắn ám muội. Sở dĩ Chu Vô Thương liền đương nhiên đi ở đám này người mới trước mặt nhất. Thấy Sở Thanh Vân, Chu Vô Thương ra mặt run lên, bỗng nhiên thấy được có chút mặt đau. Thương thế hắn ở đan dược dưới sự trợ giúp đã tốt thất thất bát bát. Chỉ là trên mặt còn không có triệt để tiêu sưng, nhìn qua có chút không đúng sưng. Hừ, Sở Thanh Vân, ngươi thật đúng là dám đến tham gia đại hội. Chờ biết, những tông môn kia thiên chi kiêu tử môn, là có thể để cho ngươi loại này con ếch trong giếng minh bạch, ngươi là có buồn cười biết bao. Ngươi sẽ chờ thất bại thảm hại, từ đâu tới đây chạy trở về đi nơi nào đi. Chu Vô Thương cho đắc mắt oán độc nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, cắn răng nói ra. Bất quá, theo hắn mở miệng nói chuyện, đến sau khi nói xong, Sở Thanh Vân ác căn bản không hề để ý đến hắn, liền cước bộ cũng không có dừng một cái, trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua. Thật giống như Chu Vô Thương bọn họ là trong suốt, căn bản không tồn tại một dạng. Ngươi! Sở Thanh Vân cái này phản ứng càng làm cho Chu Vô Thương tức đến cắn răng, đây quả thực so đánh trả mắng chửi hoặc người phản phúng hắn còn muốn làm giận còn muốn xem thường. Tùy ngươi nói như thế nào, ta đều mặc kệ ngươi. A, ngu đần là ai? Khiêu khích người còn bị không biết người coi. Không biết, chưa thấy qua. Hình như là Thánh Cực Tông Thiên Thủy Hoàng Triều đến người mới. Nghe nói hai ngày trước bị người trên đường cắt đứt chân, quỳ đến đường lớn phía trên, mặt đều cho đánh thành đầu heo. Gì? Thật ai, ngươi xem hắn mặt bây giờ còn không cân đối đây. Chung quanh một ít tông môn các đệ tử đều là nhìn Chu Vô Thương nghị luận âm ỉ. Có chút mới từ tông môn chạy tới còn không biết hắn, bất quá, có chút còn lại là nghe nói thậm chí gặp qua mấy ngày hôm trước sự tình đều là do làm chê cười truyền ra. Chu Vô Thương quả thực tức điên phổi, lại cũng chỉ có thể xám xịt trốn được xa xa. Mấy ngày hôm trước, hắn vốn là muốn mượn cơ hội bôi xấu Sở Thanh Vân, không nghĩ tới kết quả là ngược lại là đem mình làm cho thối. Mà đi theo Chu Vô Thương phía sau những người đó, mỗi một người đều là cúi đầu, sợ bị người nhớ kỹ tướng mạo. Sở Thanh Vân đến dự thi người đợi chờ lên đài địa phương sau, liền đứng ở nơi đó yên lặng đợi chờ. Lúc này bên này cũng là đến mấy người, nữ có nam có, mỗi một người đều là khí thế trầm ổn, ánh mắt sáng ngời, nhìn qua đều là thần thái phấn chấn, nói vậy cũng đều là các tôn thiên chi kiêu tử, thiên chi kiêu nữ. Lúc này Sở Thanh Vân bên cạnh một người bỗng nhiên góp qua đây, mặt tươi cười nói ra: vị sư đệ này nhìn qua lạ mặt cực kỳ, không biết là tông môn nào bí mật bồi dưỡng ra thiên tài. A, ta còn không có tông môn, là từ Đại Hạ Hoàng Triều đến. Sở Thanh Vân đáp. Đại Hạ Hoàng Triều. Người nọ nghĩ một hồi, lập tức lắc đầu, nụ cười trên mặt cũng là trong nháy mắt không trực tiếp đi ra. Bách Triều chi địa, thập đại hoàng triều, ở tông môn chi địa vẫn là rất nổi danh, có chút uy danh thập đại hoàng triều sau, cũng là có một ít công nhận tương đối cường đại hoàng triều, cũng là rất nhiều người đều biết, thí dụ Ám Nguyệt Hoàng Triều. Thế nhưng Đại Hạ Hoàng Triều ở Bách Triều chi địa chỉ có thể coi là đoạn kết của trào lưu tiểu hoàng triều, hàng năm có thể tông môn chi địa đều là lác đác không có mấy. Hơn nữa phần lớn là yếu nhất mấy cái tông môn, sở dĩ cũng liền căn bản không có danh tiếng gì, tuyệt đại đa số người, càng là liền nghe đều chưa nghe nói qua. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Tòa nhà hình tháp. Luyện đan sư số lượng kỳ thiếu. Dưới bình thường tình huống, đối với luyện đan sư, bất kỳ tông môn nào cũng sẽ không cự tuyệt. Nhưng không có cự tuyệt là một chuyện, coi trọng cỡ nào, như vậy là một chuyện. Đối với phổ thông linh cấp luyện đan sư, những tông môn kia thế lực, nhiều nhất, cũng chính là phái ra một ít phổ thông nội môn để tử chiêu đãi lôi kéo. Mà như hôm nay dự thi những thứ này, vậy cũng là các đại tông môn tốn hao đại khí lực đi bồi dưỡng thiên tài luyện đan sư. Trong bọn họ, rất nhiều đều là căn bản khinh thường bên ngoài luyện đan sư, thấy được những thứ kia đều là dã đường đi con đường căn bản không có thực lực gì. Sở dĩ biết được Sở Thanh Vân chỉ là từ không biết tên Hoàng Triều đến từ sau, người nọ khuôn mặt tươi cười đều là không được cho chung quanh mấy cái, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt. Cũng là bao nhiêu mang theo điểm khinh miệt. Không biết mùi vị bây giờ còn rõ là gì đó miêu cầu. Đều có thể tới tham gia đan đấu đại hội. Có khả năng làm nổi bật lên ta ngươi hạng người lợi hại đây. Phụ cận hai người càng là trực tiếp nói chào phúng lên. Mà hai người mở miệng sau chung quanh rất nhiều tuổi trẻ nam nữ các luyện đan sư đều phụ họ thậm chí đi thổi phồng hai người bọn họ. Hiển nhiên. Hai người này chắc là lai lịch không nhỏ, hơn nữa chắc cũng là thực lực không kém. Đối với cái này những người này khinh thị cùng khinh thường, Sở Thanh Vân sắc mặt đạm nhiên cũng không có đi tranh luận gì đó. Trừ hắn ra, hơn người trên cơ bản tất cả đều là các đại tông môn người, một mình hắn thế đơn lực cô coi như là tranh luận lý luận cũng là sẽ trong nháy mắt ở vào thế yếu địa vị. Vả lại, đối với cái này chút từ nhỏ bị tông môn bồi dưỡng, không được âm thế sự, liền cơ bản nhất tôn kính, cùng với che giấu mình tâm tình cũng đều không hiểu ra hỏa, Sở Thanh Vân cũng lười phải đi cùng bọn họ tính toán gì đó. Nói đến, bọn họ bất quá là một ít bị tông môn làm hư ra hỏa. Giống như bọn họ người như vậy, nếu như là bị đặt vào bách triều chi địa, nhất định sẽ bị người đùa giỡn xoay quanh, coi như là bị người bán, có lẽ còn muốn giúp người khác kiếm tiền đây. Nếu như là đặt vào tẩm huyết chi địa, vậy càng không cần phải nói, tuyệt đối sẽ bị đám kia hung nhân gặm được liền không còn sót cả xương. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội là Bắc vực một hồi rất trọng yếu thịnh hội, hơn nữa có chút tuổi trẻ đồng lứa thiên tài các luyện đan sư cũng đều là các đại tông môn cuộc cưng quý giá. Sở dĩ đi theo, hoặc giả nói là hộ tống bọn họ cùng đi, còn rất nhiều trong tông môn đại nhân vật cùng với cường giả. Bọn họ lúc này đều là ở vào quyết đấu đài cao bên cạnh, một cái nhà tạm thời xây dựng lên đến trên lầu tháp. Tuy nói là tạm thời xây dựng lên đến kiến trúc, rất có thể chỉ biết cất ở đây 2 ngày, thế nhưng nội ngoại các loại trang sức cùng với bày bố đều là cực kỳ dụng tâm cùng xa hoa. Có thể thấy được đối những tông môn này các cường giả, phe làm chủ cũng là chăm sóc rất cẩn thận từng ly từng tí. Tòa nhà hình tháp 3 tầng, các đại tông môn trong cùng với một ít nhàn hạ không thích thủ ước thúc vương cấp các luyện đan sư đều là tụ tập ở chỗ này quần tam tổ ngũ hàn huyên nói chuyện. Mà số lượng nhiều nhất trong một đám người Thiên Võ Thành Khang đại sư chính là thân ở trong. Các ngươi nói, lần này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội có ai hy vọng có thể lấy được quán quân, lấy được thanh kia tàn kiếm? Một cái vương cấp luyện đan sư vừa cười vừa nói. Ha, thanh kia tàn kiếm, thế nhưng dẫn động tới các tông không ít nội môn đệ tử tâm ai. Những tiểu tử này từng cái cũng đều là mưu đủ thái độ đây, ta cảm thấy. Thánh cực tông Chu tiểu nha đầu khả năng đoạt giải quán quân. Không đúng không đúng, nàng thiếu chút nữa, lão phu ngược lại thấy. Phù Khôi tông Ngô Tinh Hải thiên phú tuyệt luôn, tính tình cũng là thượng cấp, rất có thể sẽ thắng. Thiên Nhai Tông Lý Nhược Quang, Tử Vân Tông Chu Thiên Vân cũng đều là khó biết dùng người phẩm, cũng là có khả năng thủ thắng. Một ít vương cấp các luyện đan sư đều nói ra bản thân xem trọng dự thi người. Hơn nữa đều không ngoại lệ, bọn họ chỗ nhắc tới đều là các đại tông môn thiên tài. Hơn nữa bị nhắc tới nhiều nhất cũng chính là Phù Khôi Tông, Thánh Cực Tông, Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông 4 tông đan đạo thiên tài. Ha ha, lão phu cũng muốn đưa ra một người, người này tuy là không có danh tiếng gì, nhưng cơ sở cũng là cực kỳ vững chắc, luyện chế đan dược trong quá trình, đối với có chút chi tiết đem khống, thậm chí ngay cả lão phu đều là cảm thấy không bằng. Lúc này, Khang đại sư cũng là cười ha ha nói ra. Ô, nghe Khang đại sư vừa nói như thế, chung quanh những thầy luyện đan này môn trong nháy mắt hứng thú. Có thể để cho một cái vương cấp luyện đan sư, hơn nữa còn là Khang đại sư loại này lai lịch thâm hậu vương cấp luyện đan sư đều có thể nói ra cảm thấy không bằng. Lời như vậy, đây chính là không bình thường a. Là ai? Tông môn nào? Không có khả năng thật có như thế lời hại tiểu tử kia, làm sao có thể không có bị phát hiện? Có người biểu thị nghi hoặc. Khang đại sư cười cười tiếp tục nói. Hắn kêu Sở Thanh Vân là tới từ Đại Hạ Hoàng Triều luyện đan sư, cũng không có bất kỳ tông môn. Đại Hạ Hoàng Triều. Rất nhiều người đều là lộ ra suy tư hình dạng, sau đó lắc đầu căn bản là hoàn toàn chưa có nghe nói qua. Hừ, quả thực buồn cười, ta Thiên Kiếm Tông luyện đan sư cũng không dám nói có thể kiếm được quán quân, một cái không biết từ đâu chỗ không biết tên tiểu hoàng hướng đến gia hỏa cũng muốn lấy được quán quân. Thiên Kiếm Tông một vị vương cấp luyện đan sư đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Chàng diện nhất thời có chút xấu hổ, bất quá cũng không có ai đi đón hắn nói. Thiên Kiếm Tông xem như Bắc vực thực lực mạnh nhất đại tông môn, bọn họ bá đạo cường thế kẻ khác đã sớm quen thuộc. Chỉ bất quá Thiên Kiếm Tông Vũ Phong thịnh hành, đan đạo phía trên cũng là so đều là ba đại tông môn Phù Khôi Tông cùng Thánh Cực Tông yếu rất nhiều, thậm chí ngay cả Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông đều là có chỗ không bằng. Sở dĩ, mỗi một lần đan đạo tỉ thí, đều là Thiên Kiếm Tông những luyện đan sư kia buồn bực nhất, khó chịu nhất thời điểm. Mà Khang Đại Sư cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói gì. Người dày dạn kinh nghiệm, hắn mới sẽ không đi cùng Thiên Kiếm Tông người tranh luận gì đó, hơn nữa ai mạnh ai yếu, không phải miệng nói ra, đến lúc đó kết quả đi ra, vừa nhìn liền biết. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội. Vô luận là dự thi người, vẫn là quan sát người, đều là sớm thời gian rất lâu trình diện. Tiếng người huyên náo. Đến lúc bắt đầu ở giữa sau theo chỗ kia tòa nhà hình tháp 4 tầng, bỗng nhiên nhảy ra một bóng người, đạo nhân ảnh kia nhảy một cái vài trăm thước, vững vàng rơi vào trung ương tòa kia trên đài cao. Chư vị, an tĩnh. Trên đài cao người mở miệng, không nhìn hắn dùng sức thế nào, thanh âm cũng là truyền khắp cả khu vực. Đài cao chung quanh, rất nhanh liền dần dần an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều là tiếp cận trên đài cao cái kia lão đầu râu bạc. Lão đầu râu bạc thỏa mãn gật đầu tiếp tục nói. Chư vị, lão phu Phù Khôi Tông đan viện viện chủ Vu Lập Uyên cũng sẽ thành tựu lần này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội chủ trì người. Nghe được câu này, đài cao chung quanh, Phù Khôi Tông một ít đệ tử môn chính giữa, vang lên một trận hoan hô. Mà nhiều người hơn thì đều là khí sắc rùng mình. Giao thông, thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 503, lên đài, đan viện viện chủ. Ở trong tông môn, nhưng là một cách khá quan trọng, hơn nữa địa vị cao vô cùng chức vị. Nói riêng về quyền thế nói tuyệt đối là vượt xa một dạng nội môn trưởng lão, thậm chí có thể được xưng là tông chủ phía dưới đệ nhất nhân. Rất tốt, tiếp đó thì có thỉnh tuyển thủ dự thi lên đài. Phù Khôi Tông đan viện viện trưởng Vu Lập Uyên bỗng nhiên chốc lát, sau đó nhìn về phía dưới đài cao, những thứ kia chuẩn bị tham gia đan đấu đại hội người. Thế nhưng, hắn cũng không có nói rõ ràng phải như thế nào phía trên. Dựa theo gì đó trình tự phía trên gần là chắp tay đứng thẳng ở một bên, một bộ không quản không hỏi hình dạng. Cơ hồ tất cả mọi người, bao gồm trên lầu tháp những người đó, đều là nhìn về phía Sở Thanh Vân bọn họ mảnh khu vực kia. Mà Sở Thanh Vân lúc này dường như cũng là có chút minh bạch, cái này đỏ sức có lẽ đã là bắt đầu. Như vậy vạn chúng nhìn chừng chừng, vạn chúng chúc mục. Hơn nữa còn là tại loại này cao quy cách đại hội trong. Có dũng khí người thứ nhất lên đài, đó cũng là nhất kiện rất có thể chứng nhận bản thân dũng khí và tự tin sự tình. Hơn 100 cái dự thi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người là có chút do dự, không có người thứ nhất lên đài. Sở Thanh Vân mặc dù là đối với mình rất có lòng tin, nhưng là hoàn toàn không có người thứ nhất lên đài ý tưởng. Bởi vì thân phận của hắn cũng không thích hợp người thứ nhất lên đài. Hơn nữa, như vậy làm náo động cũng không phù hợp hắn bản tâm. Dù sao, nếu như không phải thực sự cần, hắn liền cái này đan đấu đại hội đều là không muốn tham gia. Trên đài cao, Vu Lập Uyên nhìn phía dưới một đám trẻ tuổi luyện đan sư, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hắn là như vậy có chút ngạc nhiên, cuối cùng ai sẽ thứ nhất xông lên. Hừ, mỗi một người đều giúp, bổn tiểu thư cũng không khách khí. Lúc này, dự thi người trong bỗng nhiên vang lên một đạo thanh thúy thanh âm, sau đó một cái thân ảnh kiều tiểu bỗng nhiên nhảy lên một cái. Nhảy lên đài cao. Cao hơn đài sau, nàng còn hướng về phía Vu Lập Uyên trộn cái mặt rượu, sau đó con mắt đảo qua tìm được vị trí của mình, đứng trên không được. Chu gia tiểu nha đầu. Vu Lập Uyên bất đắc dĩ lắc đầu. Các đại tông môn những người dự thi, không dám người thứ nhất lên đến lớn nhất áp lực, thật vẫn là hắn Vu Lập Uyên cùng với trên lầu tháp, các đại tông môn đan viện cùng nội môn các đại nhân vật. Bất quá người thiếu nữ này cũng là căn bản sẽ không lưu ý những thứ kia, bởi vì gia gia nàng chính là Thánh Cực Tông Đan Viện viện trưởng. Ha ha, Chu cô nương đã lên đài, vậy tại hạ cũng không khách khí. Lời còn chưa dứt, lại có cả người hình cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng nam tử trẻ tuổi nhẹ nhàng nhảy lên, bồng bềnh rơi vào trên đài cao. Người này rơi xuống trên đài cao sau, đầu tiên là đối Vu Lập Uyên chắp tay thi lễ, sau đó mới đi tìm được vị trí của mình đã đứng đi. Nhìn người này, Vu Lập Uyên cũng là nhẹ nhàng gõ đầu, trong mắt có vẻ hài lòng. Nghe người chung quanh nghị luận cùng thán phục, Sở Thanh Vân cũng là biết, người này chính là Phù Khôi Tông trẻ tuổi thiên tài luyện đan sư, Ngô Tinh Hải. Như vậy, ta cũng không khách khí. Lại có một người đứng ra. Bất quá hắn bên cạnh cũng là cũng có một người cùng ra ngoài, hắc hắc, Nhược Quang huyên tiểu đệ cùng ngươi cùng nhau thế nào? Theo ta cùng nhau. Vậy nhìn ngươi có thể hay không sánh kịp Ngô huyên. Vừa nói, hai người đều là mặt tươi cười, nhảy lên một cái, hướng trên đài cao nhảy xuống. Hai người này chính là Tử Vân Tông Chu Thiên Vân cùng với Thiên Nhai Tông Lý Nhược Quang. Tuy là hai người bọn họ gọi nhau huyên đệ, một bộ cảm tình rất sâu hình dạng, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra, giữa hai người đó cũng là các loại minh tranh án đấu. Mà hai người bọn họ chính là trước trực tiếp nói châm chọc, khinh thường Sở Thanh Vân người. Ngay hai người bọn họ nhảy sau khi thức dậy, bỗng nhiên có một người lấy càng nhanh chóng độ nhảy dựng lên, trong chớp mắt liền ngăn ở hai người bọn họ trước. Hừ, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ở phía trước ta. Đi xuống cho ta. Người nọ hừ lạnh một tiếng, đúng là bỏ mặc đánh ra hai đạo nguyên lực, phân biệt đánh về phía Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang đều là biến sắc, nhanh lên xuất thủ tiến hành phòng ngự, bất quá người nọ thực lực cũng là rõ ràng mạnh hay hai người bọn họ, hai người đều là bị đánh rơi xuống đến, ngã dưới đài cao. Mà người nọ cũng là thừa thế rơi vào trên đài cao, mắt lạnh liếc Chu Linh cùng Ngô Tinh Hải một cái, hướng đi vị trí của mình. Nghe người chung quanh nghị luận âm ỉ, Sở Thanh Vân cũng là biết. Xuất thủ người nọ chính là Thiên Kiếm Tông trẻ tuổi mạnh nhất luyện đan sư, Vạn Kiếm Bình. Vạn Kiếm Bình võ đạo thực lực ở có chút tuổi trẻ đồng lứa luyện đan sư trong tuyệt đối là số 1 số 2, chính là nhất danh bát cấp võ linh. Nhưng bàn về luyện chế đan dược thực lực, hắn giống như Thánh Cực Tông Chu Linh, Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải có chênh lệch không nhỏ, thậm chí ngay cả trước bị hắn đánh rơi. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang đều cũng có chút không bằng. Bất quá Chu Linh cùng Ngô Tinh Hải ít nhất là giống như hắn, là Bắc Vực ba đại tông môn đệ tử. Sở dĩ Vạn Kiếm Bình tự biết luyện đan thực lực không mạnh, bị bọn họ trước ở phía trước nói, đã không còn gì để nói. Bất quá thấy Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang cũng muốn đoạt ở phía trước lên đài, vậy hắn thì nhìn không được. Tuy nói Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông nói là thực lực theo kịp Bắc Vực ba đại tông môn, nhưng chúng nó dù sao còn chưa phải là cùng không phải kém một chữ, cũng là trời đất khác biệt. Rơi vào đài cao chung quanh Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang đều là khí sắc cực vi khó coi, trong lòng càng là thấy được khó xử không gì sánh được. Thế nhưng hai người bọn họ nhìn nhau một chút, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể lại lần nữa nhảy lên đài cao, mặt âm trầm đi tìm vị trí của mình. Nếu như là kẻ khác ra tay với bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng Vạn Kiếm Bình nói, bọn họ thật đúng là không dám nói gì, bởi vì hắn dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông người. Thiên Kiếm Tông bá đạo ở Bắc Vực là nổi danh. Hơn nữa, Vạn Kiếm Bình hắn còn có một cách đại ca, đây chính là trẻ tuổi trong thiên tài chân chính, cao thủ chân tránh, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Ba đại tông môn cùng với Tử Vân Tông, Thiên Nhai Tông trẻ tuổi mạnh nhất luyện đan sư lên đài sau, còn lại, ngược lại cũng sẽ không có gì chú trọng. Ngũ Tông dư luyện đan sư cũng là đều lên đài. Chờ bọn họ đi lên một ít sau, dư tông môn trẻ tuổi các luyện đan sư cũng là bắt đầu nhảy lên đài cao đi tìm kiếm mình chỗ, sau đó đã đứng đi. Sở Thanh Vân hắn cũng không có quá mức ma kỷ, ở chính giữa kháo hậu thời gian đi theo lượng người đi lớn nhất thời điểm thả người nhảy một cái cao hơn đài. Tìm được vị trí của mình sau, hắn liền không nhanh không chậm đi tới. Bất quá, đi qua sau, hắn mới phát hiện, vị trí này tựa hồ là có chút ngoài dự đoán mọi người. Bên tay phải hắn, bất ngờ chính là thứ nhất leo lên đài cao Thánh Cực Tông Chu Linh, mà Chu Linh trước sau. Thì theo thứ tự là Thiên Nhai Tông Lý Nhược Quang, còn có Tử Vân Tông Chu Thiên Vân. Thấy bên cạnh người đến, Chu Linh quay đầu quan sát Sở Thanh Vân chốc lát, phát hiện xác định không biết sau, liền đối với hắn trợn mắt, lại đem đầu quay trở lại. Ran, En, Giao Thông, Thôn Phệ Hồn Đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 504, Thu Đồ Để Chi Tâm. Chu Linh quan sát Sở Thanh Vân thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là nhìn về phía nàng. Cái này Chu Linh vóc dáng không cao, vóc người cũng là thuộc về xinh xắn lanh lợi, hình trên mặt ngũ quan cũng là cực kỳ tinh xảo, riêng là một đôi mắt to càng là lộ ra một cổ linh động. Thu hồi ánh mắt sau, Sở Thanh Vân nhìn về phía trước đồ đạc. Mỗi người chỗ trước đều là để một phần phong kín tốt quyển trục cùng với quấn lên giấy niêm phong hộp gấm, trừ cái đó ra, sẽ không có đồ đạc khác. Đại hội không có cho dự thi người chuẩn bị đan đỉnh, cũng liền với hàm ý, Sở Thanh Vân bọn họ muốn đi sử dụng bản thân đan đỉnh. Đây cũng là hợp lý. Bởi vì đan đỉnh giống như là luyện đan sư vũ khí, chỉ có cầm bản thân quen thuộc nhất, thời gian sử dụng dài nhất đan đỉnh mới có thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình. Vả lại, mỗi luyện đan sư thân cao thể hình cùng với các loại quen thuộc đều là không giống nhau, sử dụng đan đỉnh khẳng định cũng là không giống nhau. Đan đỉnh. Rất nhanh, tất cả mọi người, tất cả đều tìm được vị trí của mình, đứng trên không được. Mà lúc này, Vu Lập Uyên cũng là đi tới, đứng ở tất cả mọi người phía trước tiếp cận vị trí chính giữa, cao giọng nói ra. Lần này Thiên Võ Thành đan đấu đại hội là dùng đơn giản nhất, cũng trực tiếp nhất phương thức đến khảo nghiệm chư vị tài luyện đan, đó chính là trực tiếp luyện chế đan dược. Mở ở trước mặt các ngươi quyển trục là một phần linh cấp đan dược đan phương, tên là Chú Nhan Đan, chính là một loại đặc biệt ít lưu ý đan dược. Cái này hơn 100 phần đan phương coi như là đưa cho các ngươi coi như tham gia đại hội khen thưởng, hơn nữa lão phu có thể dùng danh dự cam đoan, đan phương này trước tuyệt đối không có tiết ra ngoài qua. Đối với lần này, ở đây rất nhiều người đều là yên lặng gật đầu. Vu Lập Uyên, hắn bản thân liền là cường đại hoàng cấp luyện đan sư, hơn nữa lại là Phù Khôi Tông đan viện viện chủ. Thiên Võ Thành đan đấu đại hội, dù sao chỉ là trẻ tuổi cạnh tranh, còn không đáng phải nhường hắn tỏa ra bị hư hỏng danh dự nguy hiểm, đi giúp kẻ khác ăn gian. Còn như đan phương khen thưởng, đó là bởi vì luyện đan sư kiếm được đan phương, muốn dựa theo luyện chế đan dược nói. Đầu tiên muốn làm, chính là muốn lấy linh hồn chi lực, đi ký ức đan phương. Sở dĩ, vô luận là luyện chế thành công hay không, đan phương này ngược lại ghi nhớ sau cũng sẽ không nữa quên mất. Vu Lập Uyên bỗng nhiên chốc lát, xem không có ai có nghi vấn sau, liền tiếp tục giải thích quy tắc. Mở ở trước mặt các ngươi năm cái hộp gấm, bên trong các trang bị một phần luyện chế Chú Nhan Đan linh dược, nói cách khác, mỗi người đều có 5 lần thử nghiệm cơ hội. Nếu như 5 lần tất cả đều thất bại nói, vậy nếu không có thành tích trực tiếp loại bỏ. Theo đại hội chính thức sau khi bắt đầu, các ngươi có 10 giờ. Sau 10 tiếng, vô luận các ngươi tiến lên một bước kia còn lại bao nhiêu phần tài liệu, đan đấu đại hội đều có thể trực tiếp kết thúc, bắt đầu phán xét thành tích. Còn có nghi vấn sao? Vu Lập Uyên nói xong, nhìn quét phía trước hơn 100 tên dự thi người. Quy tắc rất đơn giản, 5 phần tài liệu, 10 giờ, tự nhiên là không có ai có nghi vấn gì. Được. Nếu cũng không có nghi vấn, vậy ta tuyên bố Thiên Võ Thành đan đấu đại hội chính thức bắt đầu. Vu Lập Uyên sau khi nói xong, trên đài cao hơn 100 cái trẻ tuổi luyện đan sư cơ hồ đều là đồng thời xuất thủ, chụp vào phía trước phong kín lấy quyền trục. Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là không ngoại lệ. Hơn nữa cái này chú nhan đan cũng thật là đặc biệt ít lưu ý. Nghe được cái tên này sau, Sở Thanh Vân ngay vì tiền bối kia cho hắn đan đạo trong truyền thừa thần tốc tìm kiếm một phen, kết quả cũng không có tìm được chú nhan đan. Như vậy cũng có thể nhìn thế gian đan dược chủng loại là có bao nhiêu phong phú. Cho dù là thực lực mạnh như vị tiền bối kia, cũng không khả năng đi biết được sở hữu đan dược. Tổng cộng chỉ có 10 giờ, hơn nữa còn là muốn đi luyện chế một loại theo chưa có nghe nói qua đan dược. Không người nào dám lãng phí thời gian. Bất quá, ở cầm lấy quyển trục sau, Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, cũng là lại đem lên một cái hộp gấm, xé ra phía trên giấy niêm phong. Đem trong hộp gấm linh dược, toàn bộ đều xem qua kiểm tra công nhận một lần. Sau đó, Sở Thanh Vân mới triển khai phần kia ghi lại dược phương quyển trục, bắt đầu hiểu rõ. Nghiêm khắc nói, đây là Sở Thanh Vân lần đầu tiên tiếp xúc được ghi chép ở trên quyển trục đan phương. Bất quá, rõ ràng phương pháp sử dụng cùng kinh nghiệm, vì tiền bối kia đan đạo trong truyền thừa cũng là có đặc biệt chính xác ghi chép và giải thích. Quyển trục triển khai, dùng nhìn bằng mắt thường đi lên nói, giống như là một quyển giấy trắng. Phía trên có các loại màu sắc không phân biệt quang mang đang thong thả lưu chuyển, căn bản gì đó cũng không nhìn ra. Thế nhưng, khai khải linh hồn chi lực luyện đan sư cũng là có phương thức đặc biệt, loại trừ loại đan phương này. Hai tay nắm đan phương, Sở Thanh Vân hơi nhắm mắt lại, tập hợp một cổ linh hồn chi lực, chậm rãi rót vào trong tay đan phương trong. Linh hồn chi lực sau khi tiến vào, Sở Thanh Vân đại não. Trong nháy mắt liền bắt đầu tiếp thu nhiều tin tức. Lấy linh hồn chi lực, loại trừ đan phương tốc độ so dùng mắt nhìn phải nhanh rất nhiều. Có liên quan cái này chú nhan đan công hiệu, sử dụng linh dược, các loại linh dược dung hợp trình tự, hỏa hậu khống chế các loại, nhiều phức tạp thêm chuyên nghiệp tin tức, xuyên thấu qua linh hồn chi lực thần tốc dũng mãnh tràn vào Sở Thanh Vân trong đầu. Xem như luyện đan sư ở tiếp thu những tin tức này đồng thời còn muốn đi lý giải cùng lính ngộ, thậm chí là đem bọn nó tưởng tượng ra thành một bộ luyện chế đan dược hình ảnh, mũ sắt trong đầu mô phỏng suốt quá trình. Chắc chắn đây là một loại đặc biệt khó khăn sự tình. Một dạng võ giả căn bản đều là không làm được đến mức này, chỉ có khai khải linh hồn chi lực, có cường đại linh hồn chi lực luyện đan sư mới có thể làm được. Hơn nữa, gần là hiểu rõ đan phương bước này, bất đồng luyện đan sư trong lúc đó, cũng là có chênh lệch rất lớn. Linh hồn chi lực cường đại. Luyện đan kinh nghiệm phong phú, đã biết rất nhiều đan phương luyện đan sư tại đây một bước phía trên, không thể nghi ngờ là chiếm cứ rất lớn ưu thế, sẽ nhanh hơn người khác rất nhiều. Khoảng chừng sau 15 phút, Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải thứ nhất thả ra trong tay quyển trục, đứng dậy. Hắn mang trên mặt ung dung thêm đạm đỉnh nụ cười, vung tay lên, một cái ám hồng sắc đan đỉnh xuất hiện ở trước người, sau đó hắn liền cầm lên một cái hộp gấm, lấy ra linh dược, bắt đầu luyện chế đan dược. Theo sát sau, nửa phút không tới, Sở Thanh Vân bên phải Chu Linh cũng là buông quyển trục xuống. Bất quá nàng cũng là xem trước hướng Ngô Tinh Hải, sau đó nhíu nhíu lỗ mũi, tựa hồ là đối chậm một hồi cảm thấy bất mãn, lập tức cũng là lấy ra một cái đan đỉnh bắt đầu luyện đan. Ngay sau đó, 2 phút sau, Chu Linh trước sau Thiên Nhai Tông Lý Nhược Quang cùng với Tử Vân Tông Chu Thiên Vân cũng là lần lượt buông quyển trục xuống, bắt đầu bắt tay luyện đan. Ở 4 người bọn họ sau, lục tục. Cũng là có hắn luyện đan sư hiểu rõ đan phương hoàn tất, đều là mỗi cái lấy ra bản thân đan đỉnh, bắt đầu giành giật từng giây nhóm lửa luyện chế đan dược. Bê bơ tê. Rất phi thường. Tê bỉ o y gơ u a nơ giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 505. Vẫn còn ở hiểu rõ. Theo càng ngày càng nhiều người mọc lên võ hồn chi hỏa. Ra nên. Toàn bộ trên đài cao nhiệt độ đều là rất nhanh lên cao lên. Thấy tình huống đi vào ổn định, Vu Lập Uyên gật đầu chuẩn bị rời khỏi. Hắn tuy nói là chủ trì người, vốn lấy thân phận của hắn, hạ mình lại giải thích một chút quy tắc đã là không được, chắc chắn sẽ không đi làm gì đó hiện trường giải thích sự tình. Hơn nữa, luyện đan sư luyện đan cần là an tĩnh hoàn cảnh, đài cao chung quanh, vô luận là vòng bên trong tôn môn các đệ tử, vẫn là vòng ngoài những người đó, đều là không người nào dám lên tiếng ồn ào. Bất quá, trước lúc ly khai, hắn cũng là ánh mắt thoáng nhìn, nhíu mày. Hơn 100 cái dự thi người trong, vậy mà có một người, vẫn còn ở đang cầm đan phương, nhắm mắt lại hiểu rõ đan phương. Đối với lần này, Vu Lập Uyên tự nhiên cũng không nói gì nhiều, lắc đầu, điểm mũi chân một cái theo trên đài cao phi thân lên trở lại tòa nhà hình tháp 4 tầng. Mà cái kia vẫn còn ở, hiểu rõ đan phương. Dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân đạt được một phần rất cường đại rất hoàn chỉnh đan đạo truyền thừa, các loại lý luận phương diện tri thức, nắm giữ rất nhiều, cũng đặc biệt vững chắc bền chắc. Hơn nữa, bằng vào quang bài phụ trợ, hắn thực tế kinh nghiệm làm việc cũng là cực kỳ phong phú. Lại thêm hắn linh hồn chi lực ở vị tiền bối kia bày liệt đỉnh cùng phân linh hai hạng khảo nghiệm trong cũng là hoàn mỹ thông qua. Sở dĩ hiểu rõ một phần linh cấp đan phương, với hắn mà nói trên thực tế cũng không có gì quá lớn độ khó. Thật, gần là 5 phút đồng hồ thời điểm, Sở Thanh Vân liền đem cái này chú nhan đan đan phương hoàn chỉnh giải được, trong lúc này còn muốn tổng thêm hắn công nhận linh dược thời gian. Mà hắn sở dĩ còn đang cầm đan phương khoanh chân ngồi dưới đất, tự nhiên là bởi vì ý hắn thức đã là câu thông trong khí hải quang bài, tiến nhập huyễn cảnh không gian bên trong. Hiểu rõ đan phương trước, hắn phải đi kiểm tra một lần sở hữu linh dược. Sở dĩ ở huyễn cảnh không gian trong, hắn trực tiếp liền mô phỏng ra hỏa vân đỉnh cùng với sở hữu linh dược, bắt đầu một lần lại một nềm hết thí luyện đan. Như là đã quyết định, muốn ở đan đấu đại hội phía trên lấy được một cái tốt thứ tự. Như vậy, để quang bài ảo cảnh như thế một đòn sát thủ, Sở Thanh Vân không có lý do không đi thật tốt lợi dụng. Trên đài cao, tất cả mọi người đứng lên, bắt đầu luyện đan. Chỉ có Sở Thanh Vân một người, còn ngồi dưới đất, đang cầm đan phương quyển trục ở đó, hiểu rõ chuyến đi này là, tự nhiên là dường như làm người khác chú ý. Bất quá, hắn hiện tại thì cũng chẳng có gì danh khí, sở dĩ đại đa số người cũng không làm sao quan tâm, chỉ là ở trong lòng cười nhạo một tiếng, liền đi quan tâm kẻ khác. Mà đài cao phủ cận tòa kia tòa nhà hình tháp 3 tầng, Khang đại sư cũng là nhìn chằm chằm trên đài cao Sở Thanh Vân, nhíu mày. Tiểu gia hỏa này tại sao còn hiểu rõ đan phương, theo lý thuyết không nên phải lâu như vậy mới đúng a. Mà lúc này, bên cạnh một cái vương cấp luyện đan sư cười nói với hắn. Khang đại sư, không biết trước ngươi theo như lời Sở Thanh Vân là người. Vị thầy luyện đan này thì cũng chẳng có gì ác ý. Chỉ là xem sở hữu dự thi người đều lên đài, vì vậy thuận miệng vừa hỏi. Chung quanh dư một ít vương cấp các luyện đan sư cũng là đều nhìn về phía Khang đại sư, đối với Khang đại sư đều có chút cảm thấy không bằng. Tiểu tử kia, bọn họ cũng là vô cùng hiếu kỳ. Chuyện này, Khang đại sư có chút không nói gì, bất quá bỗng nhiên chốc lát, hắn vẫn là nói. Là Chu Linh tiểu nha đầu kia bên trái cái kia. Đối với Chu Linh, bởi vì nàng ra ra quan hệ, ở đây cơ hồ sở hữu luyện đan sư đều biết nàng. Vì vậy, bọn họ liền theo tìm đi qua. Sau đó, tất cả mọi người sửng sốt. Khang đại sư từng nói, liền hắn ở có chút phương diện chi tiết đều cảm thấy không bằng. Đan đạo thiên tài, lại vẫn ngồi dưới đất hiểu rõ đan phương. Khụ, lão Khang A, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Này cũng nửa giờ, một phần linh cấp đan phương đều không giải được, nhanh nhất Ngô Tinh Hải có lẽ đều tinh luyện gần 10 loại linh dược tinh túy đi. Hiểu rõ tốc độ quá chậm, đừng không nói, ở phương diện này chính là hoàn toàn không hợp cách. Trong vòng một giờ, hắn nếu là không giải được đan phương trên cơ bản liền xong đời, luyện chế đan dược, mò kinh nghiệm, có thể đều phải cần tiêu hao thời gian, cho nên mới chuẩn bị cho bọn họ 5 phần tài liệu. Chung quanh một ít vương cấp các luyện đan sư đều tuyên bố quan điểm mình. Khang đại sư cũng là nhíu chặt mày, thấy được sự tình có cái gì không đúng. Bất quá, suy tư sau một lát, hắn đột nhiên thư lên chân mày, trên mặt thậm chí đều là lộ ra nụ cười. Hiểu rõ đan phương khó khăn đơn giản chính là ba loại nguyên nhân. Số 1, linh hồn chi lực quá yếu, đưa tới nhận cùng lý giải lĩnh ngộ tin tức đều đặc biệt chậm. Thứ hai, ở đan đạo phía trên lý luận tri thức bạc nhược, cơ sở không tốn sức, lý giải lên đan phương đến tự nhiên cũng là sẽ gặp phải khó khăn. Thứ ba, đã biết đan phương thiếu kinh nghiệm chưa đủ. Khang đại sư hắn từng thấy tận mắt Sở Thanh Vân luyện chế cử tượng cuồng lực đan, đối với võ hồn chi hỏa khống chế, Sở Thanh Vân làm đặc biệt xuất sắc, như vậy có thể thấy được, hắn linh hồn chi lực tuyệt đối là không kém. Sở dĩ điểm thứ nhất có thể trực tiếp bài trừ, mà kết hợp lên Sở Thanh Vân lai lịch cùng tuổi, một cách không biết tên tiểu hoàng trong triều đi ra 17 tuổi thiếu niên. Như vậy đến xem, đáp án nhất định chính là miêu tả sinh động, nhất định là không có hảo lão sư chỉ đạo, cộng thêm tuổi còn nhỏ không có gì tích lũy, đưa tới lý luận tri thức bạc nhược, cùng với hiểu biết cùng kinh nghiệm chưa đủ. Mà Khang đại sư sở dĩ cười, là bởi vì hai thứ này hoàn toàn là có thể bù đắp. Lúc này trong lòng hắn, dĩ nhiên là sống ra muốn thu Sở Thanh Vân làm đồ để ý niệm trong đầu. Trước hắn chỉ nói qua Sở Thanh Vân là từ Đại Hạ Hoàng Triều đến, nhưng không có nói hắn tuổi tác. 17 tuổi trẻ tuổi như vậy, đây chính là lớn nhất vốn liếng a. Lấy Sở Thanh Vân cái loại này biến gì võ hồn hỏa diễm tinh thuần trình độ, tổng thêm rất mạnh linh hồn chi lực, Khang đại sư có lòng tin chỉ cần hắn dốc lòng chỉ bảo phía trên 10 năm, Sở Thanh Vân tương lai thành tựu không thể so với đài cao này phía trên đại đa số thiên tài kém. Nói như vậy, càng là cường đại võ giả hoặc người luyện đan sư ở lão sau, hoặc người nhanh chết thời điểm, thì càng chú trọng bản thân truyền thừa. Thí dụ truyền thừa Sở Thanh Vân đan đạo vị tiền bối kia, tình nguyện lấy một luồng tàn hồn dãy rua trăm ngàn năm, cũng muốn lấy cuối cùng một chút chấp niệm, đem mình đan đạo truyền thừa tiếp. Mà cùng lúc đó, ở tòa nhà hình tháp 4 tầng, cũng là có mấy người chú ý tới Sở Thanh Vân dị thường. Tòa nhà hình tháp 3 tầng, phần nhiều là một ít vương cấp luyện đan sư cùng với một ít ở trong tông môn thân phận địa vị tương đối cao võ vương cấp cường giả. Mà 4 tầng, chỗ ấy còn lại là tụ tập một ít hộ tống các tông thiên tài luyện đan sư võ hoàng cấp cường giả, còn có được mời tới các tông đan viện viện chủ. Nơi đó có một người tuổi trẻ ngược lại có ý tứ, lại vẫn đang mở đan phương. Thánh cực tông đan viện viện chủ Chu Càn đang chăm chú hắn tôn nữ Chu Linh thời điểm, một cách tự nhiên cũng là thấy bên cạnh Sở Thanh Vân. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Linh hồn chi lực trùng. Viện chủ đại nhân, tiểu tử kia tên gọi Sở Thanh Vân. Gia nen. Lúc này bên cạnh hắn có một người bỗng nhiên nói ra. Mà người không là người khác, đúng là thiết kế muốn cướp đoạt Sở Thanh Vân bí tịch bí pháp Thánh cực tông ngoại môn trưởng lão, Hoàng trưởng lão. Sở Thanh Vân. Hoàng trưởng lão biết hắn. Chu Càn thuận miệng hỏi, ánh mắt đã phiêu hồi Chu Linh chỗ ấy. Hồi bẩm viện chủ đại nhân, tiểu tử kia gian xảo không gì sánh được, lại là không rõ lai lịch, không biết từ đâu lấy được một cái tông môn kim lệnh, còn tới giả mạo sớm ta Thánh cực tông người. Cũng may hắn gian kế bị ta đoán được cho đuổi ra ngoài, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn lại tới tham gia cái này thiên võ thành đan đấu đại hội. Bất quá nhìn hắn bộ dáng kia, có lẽ lại là khanh mông quải phiến trà trộn đến, thật sự là vô liêm sỉ cực kỳ. Hoàng trưởng lão cung kính nói ra. Sở Thanh Vân trước phải đắc tội hắn, hiện tại chờ đến cơ hội, Hoàng trưởng lão tự nhiên là sẽ không nói hắn một câu lời hữu ích. Đối với lần này, Chu Càn cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, cũng không có nói gì, bởi vì hắn căn bản là không làm sao chú ý qua Sở Thanh Vân. Đối tòa nhà hình tháp 4 tầng những người này mà nói, có thể chân chính để cho bọn họ quan tâm, chỉ sợ cũng chỉ có 4-5 cái. Công nhận cao cấp nhất trẻ tuổi luyện đan sư mà thôi. Dư tất cả đều là làm nền. Đan đấu đại hội chính thức bắt đầu nửa giờ thời điểm, tốc độ tiến độ luôn luôn nhanh nhất Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải trước người bỗng nhiên vang lên ầm một tiếng. Rất nhanh trước mặt hắn đan đỉnh trong liền toát ra một cổ khói đen. Hắn dĩ nhiên là Tạc Lô. Ngô Tinh Hải khắp khuôn mặt là ngạc nhiên. Bất quá hắn rất nhanh liền thu thập xong tâm tình, dọn dẹp xong đan đỉnh sau, cũng không gấp tiếp tục luyện đan, mà là hướng về phía giống tuyết đan đỉnh, không nhúc nhích suy tính trước thất bại, tổng kết kinh nghiệm. Tạc Lô không thể nghi ngờ là để cho luyện đan sư căm tức sự tình. Một dạng luyện đan sư gặp loại tình huống này thường thường đều có thể biến rất nôn nóng, mà ở loại này thời hạn giới hạn lần trong tranh tài, phần này nôn nóng càng là sẽ bị không hạn chế phóng đại. Dưới tình huống như vậy, Ngô Tinh Hải vẫn có thể làm được trầm tĩnh, không gấp động thủ bắt đầu lần kế. Ngược lại là tính táo tổng kết kinh nghiệm. Phần này tính tình không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc. Để cho trên lầu tháp những thứ kia luyện đan sư cao cấp cùng võ hoàng cấp các cường giả đều là liên tiếp gật đầu, rất là yêu thích. Mà Sở Thanh Vân bên tay phải Chu Linh, lúc này lại là nhìn có chút hả hê liếc Ngô Tinh Hải một cái, vụng trộm cười cười, sau đó cũng là tinh lực tập hợp, bắt đầu bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy. Chu Linh không cần nghĩ cũng biết, Ngô Tinh Hải nhất định là ở bước thứ hai. Dung hợp linh dược tinh túy thời điểm Tạc Lô luyện chế đan dược. Cơ bản chia làm 3 bước: tinh luyện linh dược tinh túy, dung hợp linh dược tinh túy, ẩn dưỡng ra ổn định đan dược thành phẩm. Trong bước đầu tiên tinh luyện linh dược tinh túy, đối trên đài cao những thiên tài này các luyện đan sư mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì, nhiều nhất bất quá là một ít tốc độ nhanh chậm, tinh luyện trình độ vấn đề. Mà bước thứ hai còn lại là khó khăn nhất, cũng nhất khảo nghiệm thực lực bộ phận. Tiến hành đến bước này, Chu Linh cũng là không dám lại chia tâm, mặt biến sắc rất nghiêm túc, thân thể đều là không tự chủ được đứng được thẳng băng. Thấy cái này, phía sau nàng Tử Vân Tông Chu Thiên Vân trên mặt cũng là bỗng nhiên lộ ra một nụ cười âm hiểm. Khụ. Chu Thiên Vân bỗng nhiên khẽ ho nhẹ một tiếng. Sau đó hắn bắt đầu ở trong lòng yên lặng đếm một chút, 1, 2, 3, 30. Đếm tới 30 giờ sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút lượng mang, một cổ linh hồn chi lực bỗng nhiên theo hắn trong mi tâm tuôn ra, như nước thủy triều xung kích về đằng trước đi. Mà cùng lúc đó, Chu Linh phía trước Thiên Nhai Tông Lý Nhược Quang cũng là điều động một đạo linh hồn chi lực, hướng về phía sau trùng kích đi qua. Luyện đan sư khai khải linh hồn chi lực sau đó là có thể chủ động điều động ra linh hồn chi lực sử dụng. Thế nhưng loại này linh hồn chi lực cũng là căn bản không có gì đó lực công kích. Cho dù là linh cấp, thậm chí vương cấp luyện đan sư linh hồn chi lực tuôn ra sau cũng chỉ có thể là giống như sóng âm một dạng trực tiếp xuyên thấu các loại vật thể hoặc người thân thể, căn bản không lực lượng gì. Còn như Sở Thanh Vân, hắn thức tỉnh thì sử dụng linh hồn chi lực để cho hai cái ám khí tốc độ chậm lại, đó cũng là ở cực kỳ tình huống đặc biệt xuống, sở hữu linh hồn chi lực trong nháy mắt toàn bộ bộc phát ra, mới có thể làm được. Hơn nữa làm được sau, ngay lập tức sẽ xuất hiện linh hồn chi lực quá mức tiêu hao di chứng, đau đầu sắp nứt, nghiêm trọng đến đâu điểm thậm chí sẽ lập tức hôn mê, thậm chí ảnh hưởng đến ý chí. Dưới tình huống bình thường, linh hồn chi lực không có tác dụng gì. Thế nhưng vào lúc này cũng là có chút không giống. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang, hai người bọn họ linh hồn chi lực đụng vào nhau, trong nháy mắt biến được hỗn loạn không gì sánh được, tạp nham bạo liệt ở giữa hai người chỗ. Cũng chính là Chu Linh đan đỉnh chỗ. Dung hợp linh dược tinh túy, cần phân tâm khống chế nhiều đạo linh hồn chi lực, tiến hành tinh vi phối hợp. Tại đây một bước phía trên, Chu Linh vốn chính là cảm thấy rất mệt mỏi, thời khắc mấu chốt, lại bị tạp nham hỗn loạn linh hồn chi lực hung hăng trùng kích một tí. Kết quả là đưa tới, chính nàng linh hồn chi lực cũng bị quấy nhiễu. Đan đỉnh trong, hỏa diễm trong nháy mắt mất khống chế, rất nhiều nơi nhiệt độ xuất hiện sai lệch. Ầm. Nhất thanh âm hưởng. Một đạo khói đen chậm rãi theo Chu Linh đan đỉnh trong nhô ra. Nàng cường chống đỡ mấy giây, nhưng mà đan đỉnh trong cũng là càng ngày càng mất khống chế, rốt cuộc bước Ngô Tinh Hải dập khuôn theo cũng tạc lô. Bất quá bất đồng là, Ngô Tinh Hải tạc lô là bởi vì lần đầu tiên luyện chế cái này chú nhan đan chưa quen thuộc quá trình luyện chế, sở dĩ tạc lô, hơn nữa theo thất bại, hắn là có thể có được kinh nghiệm cùng giáo huấn. Mà Chu Linh tạc lô thuần túy là bởi vì bị người phá đám. Căn bản là công toi tạc. Đáng ghét. Hai người các ngươi đang làm gì? Chu Linh tức đến khí sắc trắng bệch, nhẹ giọng nói. Hắc hắc, chúng ta gì đó cũng không làm a, Chu cô nương, bản thân tạc lô, đừng làm loạn tìm lý do, đây cũng không phải là Bắc vực ba đại tông môn nên có phong độ. Phía sau nàng Chu Thiên Vân hắc hắc nói ra. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang phối hợp phá đám, tự nhiên là thương lượng xong. Thấy Tống ra chỗ sau, hắn giống như Lý Nhược Quang bắt đầu lúc không có ai kế hoạch tốt. Khi Chu Linh bắt đầu bước thứ hai dung hợp linh dược tinh túy thời điểm, Chu Thiên Vân liền ho nhẹ một tiếng, sau đó hai người bắt đầu đếm hết. Nửa phút sau đồng thời dùng ra linh hồn chi lực đi trùng kích Chu Linh đan đỉnh. Sở dĩ làm như thế, đó là bởi vì hai người bọn họ là Thiên Nhai Tông cùng Tử Vân Tông người. Đối với Thánh Cực Tông, hai người bọn họ Tông người bởi vì thèm nhỏ dãi Bắc vực ba đại Tông môn vị trí, sở dĩ đều là nghĩ hết các loại cách làm ở các loại trường hợp đi đả kích Thánh Cực Tông. Chu Linh tạc lô sau, hai người bọn họ cũng đều là bắt đầu bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy. Mà đúng lúc này Chu Linh cũng phân là ra hai đạo linh hồn chi lực, phân biệt về phía trước sau đánh tới. Linh hồn chi lực trùng kích không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sở dĩ nàng có thể làm cũng chính là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân cũng đi cho Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang tìm phiền toái. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Liên tiếp tạc lô. Nhưng mà đối Chu Linh linh hồn trùng kích, Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hiển nhiên là sớm có phòng bị. Hai người bọn họ đều là phân ra một đạo linh hồn chi lực, dễ dàng giống như là tạo thành một đạo cách ly bình chứng một dạng, ngăn lại Chu Linh linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực trùng kích thật là rất yếu. Trước Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang có thể thành công, chủ yếu dựa vào vẫn là hai đạo linh hồn chi lực va chạm dẫn tới hỗn loạn mới ảnh hưởng đến Chu Linh. Mà đơn độc trùng kích ở có phòng bị dưới tình huống cũng là rất khó thành công. Hai cái hỗn đàn. Chu Linh cắn răng thầm mắng, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể là quệt mồm thanh lý đan đỉnh, sau đó nhanh chóng bắt đầu luyện chế lần nữa đan dược. Bất quá không qua 10 phút, Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hai người cũng là lần lượt tạc lô. Cho tới bây giờ không có nhận chạm qua đan phương, lần đầu tiên luyện chế, trên cơ bản không có ai sẽ thành công ở dung hợp linh dược tinh túy bước này. Tổng hội là gặp không nhỏ khó khăn. Ở Ngô Tinh Hải, Chu Linh cùng với Lý Nhược Quang, Chu Thiên Vân bốn người sau cũng là có rất nhiều người lần lượt tiến nhập dung hợp linh dược tinh túy bước này. Nhưng cơ hồ đều không ngoại lệ, bọn họ đều là bắt đầu liên tiếp tạc lô. Trên đài cao bang bang muộn hưởng tạc lô tiếng cơ hồ là liên tiếp vang lên, mà những thứ kia nhô ra khói đen cũng là căn bản không dừng lại. Đối mặt lần lượt tạc lô, có vài người có khả năng thản nhiên đối mặt, đi tính táo phân tích nguyên nhân, tránh khỏi lần kế thất bại. Mà có vài người còn lại là có chút không chịu nổi loại áp lực này, bắt đầu cuống cuồng thanh lý đan lô, sau đó vội vã bắt đầu lần kế luyện chế. Tính tình cao thấp, ở áp lực rất lớn đan đấu đại hội trong từ từ phân ra cao thấp. Mà có một người, nhưng thủy chung là ngoại lệ. Đó chính là Sở Thanh Vân. Vô luận kẻ khác là thế nào tạc lô, làm sao hoặc thản nhiên tính táo, hoặc cuống cuồng phát điên, hắn cũng là thủy chung không nhúc nhích. Ngồi ở chỗ kia không nóng không vội, hiểu rõ đan phương. Đương nhiên, trên thực tế, hắn cũng là ở huyễn cảnh không gian trong, một lần lại một lần, so bên ngoài thế giới chân thật trong kia những người này, nhiều lần gấp mấy lần tạc lô. Bất quá, loại này tạc lô căn bản sẽ không đối với hắn có một chút áp lực. Hắn chỉ là ở lần lượt thất bại, liên tiếp tổng kết kinh nghiệm, hấp thụ giáo huấn, mỗi một lần đều có thể, lần tiếp theo luyện chế trong đi được xa hơn. Lúc này Chu Linh lại một lần nữa tinh luyện hết linh dược tinh túy, bắt đầu tập hợp tinh lực, dung hợp linh dược tinh túy. So với nàng sau tạc lô Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang còn lại là ở vào tương đối hơi nhẹ thả lỏng bước đầu tiên tinh luyện linh dược tinh túy. Vì vậy, hai người bọn họ lại là hẹn xong một dạng đồng thời hướng về phía Chu Linh phương hướng, dùng ra linh hồn chi lực trùng kích. Mà lần này Chu Linh cũng là sớm có chuẩn bị. Nàng cũng phân là ra hai đạo linh hồn chi lực. Đi chống lại hai người bọn họ linh hồn chi lực trùng kích. Bất quá, do vì ở vào dung hợp linh dược tinh túy thời khắc mấu chốt, phân ra hai đạo linh hồn chi lực cộng thêm phân tâm cùng phân tâm để cho Chu Linh lại một lần nữa bên trong lò luyện đan xuất hiện hỗn loạn. Hơn nữa càng ngày càng không thể khống, lại một lần nữa vô cùng thê thảm tạc lô. Đáng ghét hỗn đàn. Chu Linh cắn răng trong lòng đối với hắn hai thầm mắng không thôi. Bất quá, nàng cũng là không có biện pháp nào, ai có thể nghĩ tới, hai người này, dĩ nhiên là vừa vặn chỗ ở nàng một trước một sau, lại là thu về hỏa đến nhằm vào nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đến xế chiều thời điểm, đã có người bắt đầu ủ rũ rời sân. Bọn họ đều là cái loại này. Lần đầu tiên tạc lô sau khi biến phải gấp nóng, hơn nữa càng nhanh càng tạc ra hỏa, 5 phần linh dược toàn bộ dùng hết sau, liền bị loại bỏ, chỉ có thể xuống đài cao. Mà lúc này, Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải cũng là đã tạc lô 3 lần. Đang ở nhắm mắt lại, trầm tĩnh suy tư về kinh nghiệm. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hai người cũng đều là tạc lô 3 lần. Bọn họ bởi vì cũng là bị Chu Linh phá đám, hơi phân điểm tâm bất quá trung quy mà nói, thông qua 3 lần tạc lô cũng là có không ít thu hoạch cùng kinh nghiệm. Thảm nhất, liền số Chu Linh. Nàng cũng là 3 lần tạc lô, bất quá, cái này 3 lần căn bản cũng không phải là đến bản thân khắc phục không được, hoặc người không để ý tới hiểu rõ thấu triệt địa phương, tất cả đều là bởi vì Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang cố ý phá đám. Lúc này Chu Linh trong lòng đã sớm là tràn ngập ủy khuất, nhìn phía trước đan đỉnh đã là không dám hành động. Nàng tâm đã là không bình tĩnh. Đây đối với luyện đan sư luyện đan mà nói tuyệt đối không phải cái gì tốt trạng thái. Tòa nhà hình tháp 3 tầng thỉnh thoảng có chút vương cấp luyện đan sư đi lấy Sở Thanh Vân đến trêu chọc Khang Đại Sư, nói hắn nhìn lầm. Bất quá Khang Đại Sư trên mặt, nhưng thủy chung là mang theo nụ cười. Hắn bây giờ căn bản cũng không quan tâm Sở Thanh Vân lần này đan đấu đại hội thành tích, chỉ muốn có khả năng thu tốt đồ để liền được lợi. Mà tòa nhà hình tháp 4 tầng các đại tôn môn đan viện viện chủ môn cũng là bắt đầu chân chính quan tâm đại hội tình huống. Trước phía dưới những người đó đều là ở vào tinh luyện linh dược tinh túy, hoặc người đang sờ lao kinh nghiệm trong quá trình tự nhiên là không có gì đẹp đẽ. Thế nhưng hiện tại cho tới chưa đi qua cao cấp nhất mấy người chắc cũng là sẽ có chút thành tích. Đối có chút tuổi trẻ đồng lứa luyện đan sư mà nói đối mặt xa lạ đan phương quả nhiên vẫn là có chút miễn cưỡng. A theo ta thấy hơn 120 người cuối cùng khó có thể có 10 cái chân chính luyện chế ra chú nhan đan. Ngô Tinh Hải chắc là không thành vấn đề, Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang cũng là có cơ hội, bất quá, Chu Linh tiểu nha đầu kia là chuyện gì xảy ra, tay đều run rẩy a. Tâm tính, vẫn là tâm tính. Những thứ này phòng ấm trong lớn lên thiên chi kiêu tử môn, tâm tính mới là bọn họ cửa ải khó khăn nhất a. một ít đan viện viện chủ môn đều là đều tuyên bố lấy quan điểm mình. Bọn họ những người này tự nhiên đều là ánh mắt độc đáo, có khả năng nhìn ra rất nhiều vấn đề. Mà Thánh Cực Tông đan viện viện chủ Chu Càn cũng là thủy chung cao mày, cảm thấy rất kỳ quái. Lấy Chu Linh thực lực đến xem, coi như là so ra kém Phù Khôi Tông Ngô Tinh Hải cũng không phải biểu hiện kém như vậy mới đúng a. Cứ theo đà này, đừng nói là cùng Ngô Tinh Hải so, chỉ sợ cũng liền Chu Thiên Vân, Lý Nhược Quang, thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Tông Vạn Kiếm Bình cũng không bằng. Mà đúng lúc này, trên đài cao ngồi cho tới chưa Sở Thanh Vân, rốt cuộc mở mắt, trên mặt cũng là lộ ra một như chút được gánh nặng nụ cười. Hoàn hảo, mới chỉ là vừa đến xế chiều mà thôi. Toàn tâm đầu nhập luyện đan, ở ảo cảnh trong, hắn thậm chí đem thời gian đều cho không chú ý, may là không có dây dưa bên ngoài. Thế giới chân thật đan đấu đại hội. Đứng lên, duỗi người một cái. Trên thân nhất thời đùng đùng đùng đùng vang lên, một cổ rất thoải mái cảm giác, để cho Sở Thanh Vân trên mặt tiếu ý càng sâu. Hừ, cười cái gì cười. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh. Cũng là Chu Linh chừng Sở Thanh Vân một cái, sau đó lại nắm lên một cái hộp gấm, đầu nhập đan đỉnh trong, bắt đầu nàng đếm ngược cơ hội lần thứ hai. Nàng còn tưởng rằng Sở Thanh Vân là ở cười nhạo nàng ba lần tạc lô. Ran, em, giao thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 508. Vả lây người vô tội. Thấy Chu Linh lại bắt đầu. Hỏa. Đúng. Văn. Sơ à nơ. Em. Nàng trước mặt và phía sau Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hai người đều là âm tiếu cầm lấy một cái hộp gấm, cũng là bắt đầu mỗi cái lần thứ tư luyện đan. Ngược lại hai người bọn họ là hạ quyết tâm ở tinh luyện linh dược bước này, phải so Chu Linh hơi chậm hơn một điểm, như vậy, hai người bọn họ là có thể phân ra tâm thần đi cho Chu Linh phá đám. Chỉ cần có thể để cho Chu Linh luyện đan bất thành, như vậy tại đây Thiên Võ Thành đan đấu đại hội phía trên bọn họ hai tông là có thể triệt để áp Thánh Cực Tông một đầu. Đối với Chu Linh nói, Sở Thanh Vân mặc dù là hơi nghi hoặc một chút, không biết ở đâu đắc tội vị này Thánh Cực Tông đại tiểu thư. Bất quá hắn cũng không quá để ý. Chung quanh tất cả mọi người ở tập hợp tinh lực luyện đan. Sở Thanh Vân cũng là không có dây dưa thời gian, theo tay vung lên, hỏa vân đỉnh xuất hiện ở phía trước, từng đạo hỏa diễm. Theo thân đỉnh thượng vân hình trên phù điêu nhô ra. Thế giới chân thật chúng qua đi gần 6 giờ. Huyễn cảnh không gian trong đi qua sấp xỉ 6 ngày. 6 ngày cường độ cao châm chích luyện tập để cho Sở Thanh Vân đối cách này chú nhan đan mỗi một loại linh dược, từng cách bước, thậm chí mỗi một chỗ chi tiết đều là vô cùng quen thuộc cùng thuần thục. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc muốn ở thế giới chân thật trong bắt đầu luyện chế. Hỏa vân đỉnh hoàn toàn bị hỏa diễm bao trùm sau. Sở Thanh Vân dâng lên nắp đỉnh, trong tay tuôn ra một đoàn võ hồn chi hỏa, rót vào đan đỉnh sau, trong đỉnh trong nháy mắt mọc lên hỏa diễm. Phân ra bộ phận tâm thần cùng linh hồn chi lực khống chế hỏa diễm. Sau đó, Sở Thanh Vân cầm lấy trước liền mở hộp gấm ra, bắt đầu tiến hành bước đầu tiên, tinh luyện linh dược tinh túy. Lấy hắn linh hồn chi lực cường độ cùng với từ trước đến nay sử dụng thập tinh đằng võ hồn rèn luyện ra được phân tâm năng lực khống chế, coi như là đem sở hữu linh dược cùng nhau đổ vào tinh luyện. Cũng là có khả năng hoàn toàn khống chế. Bất quá, làm như vậy nói, không khỏi là quá kinh thế hãi tục một ít. Sở dĩ, Sở Thanh Vân vẫn là quyết định từ từ sẽ đến. Dựa theo so người bình thường hơi nhanh một chút tốc độ là tốt rồi. Ngược lại lần này đan đấu đại hội, so là thành đan sau chất lượng, mà không phải luyện chế đan dược tốc độ. Một bụi lại một bụi linh dược, bị Sở Thanh Vân liên tiếp thả vào hỏa vân đỉnh trong. Một hơi tinh luyện gần 30 loại bất đồng linh dược, Sở Thanh Vân chưa từng xuất hiện một điểm sai lầm, nước chảy mây trôi, hoàn thành bước đầu tiên tinh luyện linh dược tinh túy. Sở Thanh Vân, Chu Linh, Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang ở đài cao đồng nhất khu vực. Bốn người bọn họ cơ hồ là đồng thời bắt đầu luyện hóa linh dược. Mà thứ nhất hoàn thành, dĩ nhiên chính là Sở Thanh Vân. Tuy là tận lực đem tốc độ hạ thấp rất nhiều, nhưng bởi ở tính liên quan phía trên, hắn là như vậy vượt xa ba người hắn. Sở dĩ vẫn là thứ nhất tinh luyện hết linh dược tinh túy. Gần 31 dạng màu sắc hình thái khác nhau linh dược tinh túy bị linh hồn chi lực bao quanh trôi nổi tại trong đỉnh võ hồn chi hỏa trong. Trong có chất lỏng sền sệt, có bột phấn, thậm chí còn có thể rắn hột. Mỗi một loại linh dược đều là đặc biệt dược tính cùng đặc tính. Còn đối với các loại linh dược dược tính cùng đặc tính thuần thuộc nắm giữ cũng là luyện đan sư cơ sở một trong. Bước đầu tiên không hề khó khăn hoàn thành, Sở Thanh Vân bỗng nhiên sau một lát, liền bắt đầu bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy. Luyện chế chú nhan đan từng cái bước, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ, Sở Thanh Vân đều đã ở ảo cảnh trong qua nhiều lần gọt rúa qua, tất cả đều là thuần thục không gì sánh được. Mỗi loại linh dược tinh túy ở Sở Thanh Vân linh hồn chi lực dưới sự khống chế, mượn võ hồn chi hỏa lực lượng, bắt đầu chậm chậm dung hợp. Bước này coi như là luyện tập hơn trăm lần cũng là dung không được có mảy may qua loa. Nhất định phải độ cao tập hợp tinh lực mới được. Mà cũng không lâu lắm, Chu Linh Linh dược tinh túy cũng là tinh luyện hoàn tất. Nàng tâm thần cũng là nhất thời biến được cực kỳ khẩn trương, bởi vì nàng biết Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang nhất định sẽ trở lại cho nàng phá đám. Bất quá nàng cũng là không có cách nào, cũng không thể đậu ở chỗ này. Vì vậy, Chu Linh tinh thần biến được độ cao tập hợp, bắt đầu bước thứ hai dung hợp linh dược tinh túy, đồng thời, nàng còn phân ra hai đạo linh hồn chi lực tùy thời chuẩn bị phòng ngự hai người kia phá đám. Chu Linh sau khi bắt đầu, Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang cũng là rất nhanh có hành động. Hai đạo linh hồn chi lực theo bọn họ mi tâm tuôn ra, như nước thủy triều trùng kích hướng Chu Linh. Mà Chu Linh cũng là khống chế nàng chuẩn bị cho tốt linh hồn chi lực, nghênh đón. Ba người linh hồn chi lực nhất thời bắt đầu vô hình im lặng giao phong. Bất quá, cứ như vậy, cũng là hãm hại cách bọn họ gần nhất Sở Thanh Vân. Bởi vì theo bọn họ giao phong địa phương, liên tiếp có hỗn loạn mất khống chế linh hồn chi lực, vọt tới Sở Thanh Vân bên này, đem hắn đan đỉnh trong, nguyên bản ngay ngắn có thứ tự thêm ổn ước hẹn huống, đều cho khuấy được có chút hỗn loạn. Chu Linh cắn răng kiên trì, bất quá khí sắc vẫn là rất nhanh biến được tái nhợt, cái trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Luyện chế đan dược đồng thời còn muốn đề phòng hai người linh hồn chi lực trùng kích, đối với nàng linh hồn chi lực cùng lực khống chế mà nói thật là một loại khảo nghiệm to lớn. Mà Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang còn lại là cười lạnh, liên tiếp tăng mạnh trùng kích hướng Chu Linh linh hồn chi lực. Sở Thanh Vân chịu ảnh hưởng càng lúc càng lớn, để cho sắc mặt hắn cũng là không nhịn được có chút chìm xuống. Là bảo đảm lấy thật tốt thành tích, hắn mục tiêu cũng không phải là đơn giản luyện chế ra chú nhan đan, mà là muốn đi luyện chế ra ít nhất trung phẩm, thậm chí thượng phẩm chú nhan đan. Muốn luyện chế ra thượng phẩm chú nhan đan, có thể nói theo bước đầu tiên đến bước thứ ba, từng cái bước, mỗi một chi tiết nhỏ đều là trọng yếu không gì sánh được, dung không được một điểm qua loa. Mà ở loại này, liên tiếp có thất khống hỗn loạn linh hồn chi lực bắt đầu khởi động dưới tình huống, muốn luyện chế ra thượng phẩm đan dược, cơ hồ là không có khả năng. Hai vị các ngươi hơi quá đáng chứ? Sở Thanh Vân quay đầu đối Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang nói ra. Hắn cũng không phải người ngu, rời được gần như vậy, liếc mắt liền nhìn ra, hai người kia rõ ràng cho thấy ở nhằm vào Chu Linh, mà hắn bất quá chỉ là bị vạ lây người vô tội. Sở Thanh Vân mở miệng. Chu Linh trên mặt lộ ra một ít kinh ngạc. Mà Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang cũng là rất khinh thường hừ lạnh, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là tràn ngập khinh bỉ và xem thường. Quá phận. Tiểu tử, lời như vậy cũng là ngươi phối nói. Tiểu tử nhắm lại ngươi miệng, chỉ ngươi loại này vô danh tiểu bối cũng dám quản chúng ta nhàn sự, cẩn thận chúng ta liền ngươi đan dược cùng nhau phế. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hai người không phải là không có chút nào thu liếm, ngược lại là uy hiếp Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân. Chu Linh liếc mắt Sở Thanh Vân vị trí có khắc tên, nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi chính là đừng để ý, miễn cho bị bọn họ ghi hận phía trên, thật tốt luyện ngươi đan dược là được. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang, hai người ở Tử Vân Tông cùng Thiên Nhai Tông địa vị đều là không thấp. Mà Sở Thanh Vân danh tự này, nàng cũng là liền nghe đều chưa có nghe nói qua, chắc là cái nào môn phái nhỏ trong đến tiểu nhân vật. Sở dĩ Chu Linh không muốn đem hắn liên lụy vào, miễn được hại hắn. Ran. Em. Giao. Thông. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 509. Linh hồn chi lực nghiền. Đối Chu Linh thái độ, Sở Thanh Vân cũng là có chút kinh ngạc. R. A nen, R, A, N, E, N, O, R, G. Hắn vốn tưởng rằng Chu Linh sẽ nhân cơ hội lôi kéo hắn cùng hắn kết minh đi đối phó Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang, mà thật không ngờ, nàng vậy mà sẽ như vậy nghĩ. Mà đúng lúc này Chu Thiên Vân cũng là cười nhạt, nói ra. Thật tốt luyện đan, muộn. Gì đó chó má đại hạ hoàng triều đến tiểu tử, cũng dám tới tham gia thiên võ thành đan đấu đại hội, hôm nay ta để ngươi minh bạch cái gì gọi là thiên tài chân chính. Nói xong Chu Thiên Vân đúng là lại phân ra một đạo linh hồn chi lực trùng kích hướng Sở Thanh Vân đan đỉnh. Ngược lại Chu Thiên Vân hắn hiện tại cũng là đứng ở bước đầu tiên, chỉ cần dùng linh hồn chi lực ổn định để luyện ra linh dược tinh túy là được, căn bản không cần nữa quá khẩn trương. Mà Sở Thanh Vân cùng Chu Linh cũng không giống nhau. Ở vào mấu chốt nhất bước thứ hai, đó là mảy may qua loa không được. Đối mặt Chu Thiên Vân linh hồn chi lực trùng kích, Sở Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, cũng phân là ra một đạo linh hồn chi lực tạo thành một mặt bình chướng, ngăn ở phía trước. Im lặng vô âm, vô hình vô tướng một lần va chạm. Rời được xa hơn một chút người, căn bản là hoàn toàn không có nhận thấy được lần này va chạm. Mà Chu Thiên Vân cũng là khí sắc đột nhiên biến đổi, trong lòng dưới khiếp sợ. Kém chút ngay cả mình đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa cũng không có khống chế tốt. Va chạm thời điểm, cái kia đạo linh hồn chi lực, giống như là trứng gà đụng vào tảng đá một dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Phải biết rằng, Sở Thanh Vân linh hồn chi lực cường độ, trước đây thế nhưng thông qua vị tiền bối kia, liệt đỉnh, khảo nghiệm. Vị tiền bối kia, thế nhưng từ Trung Châu đến siêu cấp cường giả. Hắn cho Sở Thanh Vân khảo nghiệm, nhất định là lấy truyền thuyết kia trong mênh mông Trung Châu làm tiêu chuẩn, cực kỳ nghiêm khắc khảo nghiệm. Mặc dù là như vậy, Sở Thanh Vân cũng là hoàn mỹ thông qua. Sở dĩ, so đấu linh hồn chi lực nói, Sở Thanh Vân tuyệt đối là vượt xa Chu Linh, Chu Thiên Vân bọn họ những thứ này bắc vực thiên tài các luyện đan sư. Bất quá, tuy là đơn giản ngăn trở Chu Thiên Vân linh hồn chi lực trùng kích, Sở Thanh Vân khí sắc cũng là biến được có chút u ám một ít. Bởi vì lúc trước, hắn là ở toàn tâm đầu nhập tập hợp toàn bộ tinh lực đi luyện chế đan dược. Bỗng nhiên đã bị tập kích. Để cho hắn đan đỉnh trong cũng là không thể tránh né, có hai nơi xuất hiện một điểm nhỏ nhẹ sai lầm, võ hồn chi hỏa không có khống chế tốt. Điểm này sai lầm Tạc Lô tuy là còn không đến mức, thế nhưng muốn luyện chế ra thượng phẩm đan dược chỉ sợ là khó. Hai cái đáng ghét ra hỏa. Sở Thanh Vân trong lòng có chút tức giận. Theo ảo cảnh trong sau khi đi ra thời gian còn dư lại không nhiều, sở dĩ hắn là chuẩn bị một hơi trực tiếp luyện chế ra một cái thượng phẩm chú nhan đan. Kết quả, nhưng là bị Chu Thiên Vân một lần linh hồn chi lực trùng kích cho hủy. Sở Thanh Vân không muốn gây chuyện thế nhưng, cái này không đại biểu hắn sợ phiền phức. Đối mặt mấy cái võ hoàng võ vương, Sở Thanh Vân cũng dám nghĩa tránh ngôn từ, đi dựa vào lý lẽ biện luận càng không cần phải nói đối mặt nho nhỏ Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang. Hai cái võ linh cảnh luyện đan sư. Sở Thanh Vân nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nhiều linh hồn chi lực bắt đầu thần túc. Ở trong mi tâm quán chú. chỉ là luyện chế chú nhan đan mà thôi, Sở Thanh Vân căn bản cũng không có dùng ra bản thân toàn bộ linh hồn chi lực, nhiều nhất chỉ là dùng tới 1/4. Ngắn ngủi hai cái hô hấp sau, Sở Thanh Vân đột nhiên mở mắt. Hắn con ngươi chỗ sâu đột nhiên thoáng qua một chút ánh sáng màu bạc. Hai đạo vô cùng cường đại linh hồn chi lực bỗng nhiên theo hắn trong mi tâm đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn mà qua, nhằm phía Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang. Vô hình vô tướng linh hồn chi lực ở trong không khí thậm chí đều dâng lên một chút gió nhẹ. Chu Linh ba người bọn họ ở bên ngoài đối kháng những thứ kia linh hồn chi lực, ở Sở Thanh Vân phân ra cái này hai đạo linh hồn chi lực phía trước căn bản là không chịu nổi một kích. Tất cả đều là bị trong nháy mắt nghiền ép, vỡ vụn biến mất. Điều này sao có thể? Mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hai người, sợ được con ngươi đều có thể trừng ra ngoài. Quả thực không thể tin được bản thân linh giác. Thế nhưng, hai đạo linh hồn chi lực, nghiền nát bọn họ đối kháng linh hồn chi lực sau cũng không có thu hồi, mà là tiếp tục. Trùng trùng điệp điệp tuôn hướng Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hai người. Không được, tiểu tử này phải phản kích. Hai người đều là run lên trong lòng, vội vàng điều động ra linh hồn chi lực, muốn phòng ngự Sở Thanh Vân trùng kích. Nhưng mà, bọn họ về điểm này linh hồn chi lực căn bản cũng không đủ xem. Không có chút nào sức chống cự, Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang phòng ngự trong nháy mắt tan vỡ. Sở Thanh Vân linh hồn chi lực đến mức, hai người bọn họ linh hồn chi lực tất cả đều là bị xung kích thất linh bát lạc, khắp nơi tiêu tán. Linh hồn chi lực, nghiền qua hai người đan đỉnh. Nhất thời, hai cái đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa trong nháy mắt mất đi sự khống chế. Thình thịch, thình thịch. Trên đài cao, vang lên theo bắt đầu tới nay, vang dội nhất tạc lô tiếng. Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang. Hai người đan đỉnh trong đều là phát sinh kịch liệt bạo tạc. Linh dược cùng võ hồn chi hỏa, lực lượng khổng lồ, đem nắp đỉnh đều nổ bay. Trong đỉnh võ hồn chi hỏa càng là vọt thẳng đi ra, bốc lên chừng hơn 10 mét cao. Mà hai người bọn họ càng là không có chút nào phòng bị, trong lòng vẫn còn ở thán phục tại Sở Thanh Vân lực lượng linh hồn thời điểm, liền bị tạc cách đầy bụi đất, liền tóc đều nổ lên đến. Đài cao chung quanh tính sau một lát, đột nhiên bộc phát ra từng đợt không thể ngăn chặn cười vang. Ngay cả bên cạnh trên lầu tháp, rất nhiều người cũng là không nhịn được, cười rộ lên. Tạc lô đối luyện đan sư mà nói, là thường có chuyện gì. Thế nhưng tạc lô tạc đến đem mình tạc đầy bụi đất, tóc đều giống bảo tạc đầu, đây cũng không phải là bình thường có thể thấy sự tình, riêng là tại loại này cao uy cách trong tranh tài. Loại tình huống này thường thường là ở tay mới trong, dường như phổ biến. Thiên Nhai Tông, Tử Vân Tông hai tông sắc mặt người đều là biến được có chút khó coi. Bất quá, bọn họ cũng là không hiểu, này cũng lần thứ tư luyện chế, lấy hai người bọn họ thực lực chắc cũng là luyện chế được chú nhan đan mới đúng. Coi như là không luyện được đến, cũng không trở thành tạc lô đi, còn nổ thành cái này rủ hình dạng. Sở Thanh Vân đúng không, lần này coi như ta thiếu ngươi một cái ăn huệ, sau đó ngươi nếu như gặp phiền toái, có thể báo ta Thánh Cực Tông Chu Linh tên. Nhìn Chu Thiên Vân cùng Lý Nhược Quang hai người vô cùng chật vật, hơn nữa vẫn như cũ là mặt kinh ngạc hình dạng, Chu Linh không nhịn được cười khanh khách. Không cần cảm tạ ta chỉ là không muốn bị ảnh hưởng. Sở Thanh Vân nói ra. Lập tức. Hắn chân mày nhẹ nhàng mặt nhăn, nói ra. Ngươi lập tức phải đến luyện chế cái này chú nhan đan khó nhất một chỗ, đan đỉnh bên trái ba phần chỗ linh hồn chi hỏa triệt hồi một nửa, bằng không nhất định sẽ thất bại. Chu Linh tâm trạng cũng sớm đã chịu ảnh hưởng, muốn luyện chế ra thượng phẩm đan dược, cơ hồ là không có khả năng. Hơn nữa theo trước. Nàng không muốn đem Sở Thanh Vân cuốn vào nàng và Chu Thiên Vân hai người tranh chấp trong, cũng có thể thấy được Chu Linh làm người cũng còn là không sai. Sở dĩ Sở Thanh Vân cũng là không đem nàng xem làm là đối thủ, thuận miệng chỉ điểm nàng một